Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, phần 54. 054, bí thư Cao hát hoa huyệt bên trong tiểu mị thịt nhi cắn hắn dâm căn ăn đến vui sướng. Kỷ Lăng giang đôi tay phủng tiểu nữ nhân đầy đặn mà mông nhỏ từng bước một đi lại. Mỗi đi một bước hắn dương vật liền sẽ đâm một chút nàng tử cung. Nam nhân tựa ngại không đủ giống nhau đè ép nàng cái mông, năm ngón tay lâm vào trắng nõn da thịt, dương vật đứng vững tao tâm hơi tăng áp lực ma. Lâm Khả ngài lập tức không biết cố gắng mà ái dịch tùy ý chảy xuôi, uốn lượn khúc chiết rơi trên mặt đất. Lâm Khả ngài rầm rì ngâm lên tiếng đều đều hào ân a a, chỉ cần lão công dùng sức thao ân a a a a, đem tiểu âm hộ thao đến mỹ mỹ na nha thì tốt rồi nha, a ân a hảo sảng. Kỷ Lăng giang đỉnh đầu liền cảm giác kia tiểu nộn bức đối với hắn mã mắt giống muốn đem trong thân thể hắn tinh hoa hút qua đi, mút đến hắn quy đầu đều đã tê dần. May mắn chính mình kéo dài lực đủ cường, thay đổi nam nhân khác tới này tiêu hồn động sợ là không cần 3 phút liền tả cái hoàn toàn, mà hắn cứ thế mãi phẩm vị tiểu nữ nhân loại này cực phẩm tao huyệt. Sớm hay muộn cũng là phải bị nàng cấp hút khô rồi. Đến chết ở này thảo người vật nhỏ trên người, thảo người vật nhỏ nhưng không rảnh nghĩ lại hắn. Hiện tại nàng trừ bỏ rên rỉ cầu hoan bên ngoài rốt cuộc làm không ra mặt khác phản ứng. Nhưng nếu là thật muốn nam nhân chết ở trên người nàng, nam nhân chỉ sợ cũng là nguyện ý. Kỷ Lăng giang một tay nâng nàng lưng, một tay phủng nàng mông nhỏ, tiểu nữ nhân ổn định vững chắc làm hắn lấy đứng thẳng tư thế ôm nàng thao huyệt, mềm mại phi phi vú kề sát ở hắn ngực, cách một tầng quần áo, núm vú thổi mạnh hắn cao cấp áo sơ mi thượng cúc áo. Lúc này tiểu nữ nhân tay vẫn như cũ bị trói đâu. Hắn nhưng không có tưởng mở trói cho nàng ý tứ. Lại thêm hắn mặc chỉnh tề, cũng liền lộ chính mình dơ bẩn dương vật mà thôi. Địa điểm lại là văn phòng. Thấy thế nào đều có loại biến thái lão bản tính dục quá độ đem đáng thương tiểu thư ký trảo lại đây. Trói lại cưỡng chế lăng nhục ý vị. Ân a a a ân. Nam nhân đem tiểu nữ nhân đặt ở chính mình bàn làm việc thượng, folder đều bị đảo qua rơi xuống đất. Hắn đè nặng nàng kích thích, dương vật giống ở đóng cọc giống nhau bay nhanh thao nộn bước. Không biết xấu hổ tiểu thư ký cũng dám câu dẫn người lão bản, giống cái dâm phụ giống nhau ở lão bản dưới thân lãng kêu, xem ta không thao lạn ngươi tiểu tao bước. Hắn đây là nhân vật sắm vai chơi nghiện rồi. Hắn thao huyệt tốc độ quá nhanh, Lâm Khả ngài há mồm chính là phát lãng rên rỉ, cũng không có biện pháp phối hợp hắn tiếp cốt truyện, chỉ nghe hắn lại nói, mỗi ngày đều xuyên như vậy tao, chẳng lẽ không phải đang câu dẫn lão bản sao, còn cố ý ở đưa văn kiện thời điểm lậu ra ngươi vú bự, núm vú đều bị ta thấy, là tưởng ta giúp ngươi hút hút nãi đi, tao hóa. Chưa từng có gặp qua so ngươi còn tao bí thư, nói được cùng thật sự giống nhau. Lâm Khả ngài vặn vẹo khởi cái mông phối hợp hắn chủ động. Tiểu bức cắn hắn dương vật một nuốt vừa phun lung tung dâm kêu. Không, không phải, a a a, ta không có câu dẫn. Câu dẫn lão bản, a a, trời ạ, ân a a, thật nhanh, quá nhanh, ân. À, không phải sao, cầu dẫn nam nhân còn muốn trang thanh thuần, thao, kết hôn có trượng phu, lại đối với chính mình lão bản phát tao, tiểu thư ký ngươi cảm thấy này hẳn là sao, bị lão bản đại dương vật thao, loại mùi vị này hảo sao, có phải hay không thực hưởng thụ cầu dẫn lúc sau dâm loạn cảm giác, dâm phụ, trời sinh nên bị nam nhân gian tao nữ nhân. Nam nhân thô cuồng mà xoa thượng nàng tiểu chân châu, tùy ý ngược chơi nàng cảm quan, từ âm đạo từ lỗ tai, bốn phương tám hướng đánh sâu vào đến nàng trái tim, lời hắn nói. Làm Lâm Khả Ngài cảm thấy chính mình chính là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng dâm oa. Nhiều lần thông qua câu dẫn thủ đoạn tới tìm kiếm nam nhân thao làm. Nàng sinh ra rất nhiều cảm thấy thẹn vặn vẹo khoái cảm. Tao bức tư ra một đạo âm tinh, tẫn tưới ở nam nhân cơ bụng thượng trong suốt một mảnh. A. Lâm Khả Ngài run rẩy thân mình phẩm vị tốt đẹp cao trào. Đả thông kỳ kinh bát mạch, kia sợi vui sướng kính nhi có thể lập tức đánh sâu vào đến trong cốt tủy. Trăm hài đều là lanh lẹ, cho ngươi. Đem sữa bò đều cho ta bảo bối nhi. Thao tùng ngươi, dưới thân tiểu dâm phụ một trận run rẩy chiều suy. Âm đạo run rẩy chặt lại rào cắn. Ướt nóng nội màng hút đến hắn là cùng đi theo bắn. Nùng bạch chất lỏng toàn đưa vào nàng tử cung. Vừa rồi kia cao trào trong nháy mắt, giống như ngập đầu khoái cảm, làm hai người đỉnh đầu đều có chút ma, bàn làm việc thượng ướt một đại sạp thủy nhi. Ẩm ướt lộc cộc, nam nhân bắn xong sau nhìn mắt hỗn độn hạ thể, hắn ôm tiểu nữ nhân trêu đùa, giống tiểu chó cái giải nước tiểu dường như, một cổ tử tao vị, hắn nói xong Lâm Khả Ngài liền khóc ra tới. Nước mắt theo xinh đẹp khuôn mặt trượt xuống dưới, thút tha thút thít nước nở khóc thút thít, Kỳ Lăng giang cho nàng từ trên bàn xuống dưới hống. Ngoan bảo bảo, thao sảng như thế nào còn khóc đâu. Ô ô ô, người chói ta, người khi dễ ta. Ô ô ô, Lâm Khả Ngài khóc sướt mướt lên án nói, hắc bạch giao nhau cà vạt còn ở nàng trên cổ tay đâu. Kỳ Lăng giang vội vàng mở trói cho nàng, cổ tay đều lạc đỏ, hắn nắm cổ tay của nàng cho nàng lưu thông máu thông lạc. Mãn hàm xin lỗi nói, là lão công sai rồi, không nên trói lâu như vậy, làm ngày ngày bảo bối chịu ủy khuất. Lâm Khả Ngài từ nhỏ liền ái khóc, thật sự khóc lên kia uy lực kinh người, lúc này rõ ràng bị khi dễ tàn nhẫn. Trong lòng ủy khuất đến không được, nói cái gì cũng muốn hào hào khóc một hồi, Kỳ Lăng giang cho nàng sát nước mắt. Nhẹ hống cùng nàng xin lỗi, thẳng đến nàng khóc làm tốt ngăn, tiếng khóc dần dần ngừng. Nàng biết Kỳ Lăng giang nhất chịu không nổi nàng cái gì. Hắn chịu không nổi nàng mềm mại làm nũng, chịu không nổi nàng giống cái yêu tinh cùng hắn bán tao. Nàng lại đánh không thắng hắn, chỉ có thể đổi cái phương thức tới cùng hắn quyết đấu. Lâm Khả Ngài hút hút cái mũi, ủy khuất nói, rõ ràng là ngươi đã làm sai chuyện, ngươi còn muốn trói ta. Ô, ta vốn là tới cùng ngươi cầu hòa, kết quả ngươi vừa lên tới liền trói ta. Anh, ta biết ta không nên cùng ngươi dùng mình, nhưng ta thật sự hảo khổ sở nha. Ngươi còn không hống ta. Ô ô, ngươi còn uống rượu. Ghét nhất ngươi uống rượu. Chán ghét đã chết. Kỳ Lăng giang đại phôi đàn, từng câu từng chữ, dùng nàng làm nũng làn điệu đi lên án hắn hành vi phạm tội. Kỳ Lăng giang tâm hóa, một bước sai từng bước sai. Hắn thật sự biết sai rồi. Chỉ cần có thể làm hai người khôi phục nguyên lai trạng thái, muốn hắn làm cái gì đều được. Ngoan, lão công về sau không uống rượu, một giọt cũng không uống được không? Ngày đó buổi tối son môi sự kiện về sau không bao giờ sẽ phát sinh. Ta bảo bối nhi vĩnh viễn đều sẽ không lại bởi vì nữ nhân khác thương tâm khổ sở. Lão công dùng sinh mệnh cam đoan với ngươi. Hắn ánh mắt kiên định, nói được thành thành khẩn khẩn. Lâm Khả Ngài rụi rụi mắt, sau đó duỗi tay ôm lấy hắn eo. Mặt dựa gần băng ti áo sơ mi nói, kia sự kiện ta tha thứ ngươi, về sau chỉ cần không uống say là được. Nàng nhớ tới một sự kiện tới, nhíu mày đề ra nghi vấn nói, có hay không cái gì tiểu thư ký câu dẫn qua ngươi? Kỳ Lăng giang cúi đầu nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ thân mật mà hôn nói, chỉ có ngươi cái này tiểu yêu tinh tiểu tao hóa mới câu dẫn được đến ta. Mặt khác nữ nhân đã sớm bị ta ném văng ra, nàng đầu lưỡi nhỏ liếm liếm nam nhân môi mỏng. Nếu là có lời nói, nhất định phải cùng ta hội báo. Nếu bị ta phát hiện ngươi không có thành thật công đạo, ta đây liền. Lâm Khả ngài đang muốn hẳn là như thế nào uy hiếp hắn đâu? Kỳ Lăng Giang bắt lấy nàng tay nhỏ, hướng dưới háng ấn nói, này căn đồ vật chỉ đối bảo bối nhi ngạnh, là ngươi một người, nếu phát hiện nó có cái gì gây rối chi tâm ngươi liền đem nó cắt bỏ. Nó tùy ngươi xử trí. Lâm Khả ngài sờ sờ kia căn ngạnh côn thịt. Trong lòng nghĩ, nàng mới luyến tiếc đâu. Này đồ vật nhi còn phải lâu lâu dài dài vì nàng phục vụ, hắn còn không có ăn no. Nhục côn tử lại kêu gào suy nghĩ đến nàng nhục động nhi. Kỳ Lăng Giang lôi kéo nàng lung tung vuốt hôn, nàng buông ra tay cầm tay rút ra cho hắn xem thủ đoạn. Bĩu môi nói, phía trước sự tình ta tha thứ, kia cái này như thế nào tính, người chói ta đau quá. Gác năm đó Kỳ Lăng Giang là sẽ không để ý tới nữ nhi ra tiểu cảm xúc. Đối những cái đó đã kết hôn bằng hữu cũng không thể lý giải. Từ yêu Lâm Khả ngài lúc sau, hắn mới hoàn toàn luân hãm. Hắn tiểu công chúa nên bị hắn sủng. Hắn có thể vô điều kiện thần phục ở nàng dưới chân. Chịu đựng nàng yêu quý nàng, vậy phạt lão công bối bảo bối nhi một vòng, bối tính cái gì trừng phạt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.